Mưu tính một đời xuân bất chi đạo. Chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng Phương Thiến lén kéo tay áo Phương Quyên, để Phương Quyên nhỏ tuổi nhất lên tiếng. Phương Quyên sợ Phương Thiến sau này không chơi với mình nữa, liền thật sự lên tiếng. Nhị tỷ, tỷ đang tức giận sao? Ta không tức giận, ta nói. Thật sao? Phương Quyên vẻ mặt không tin. Ta nghiến răng nghiến lợi nói. Quá nhiều ân oán, nhất thời không thể nào tháo gỡ được. Đợi hồi kinh rồi từ từ tính. Những chuyện quanh co khúc khuỷu trong này quá phức tạp. Điều ta quan tâm nhất là, nếu việc Ân Thôi cấu kết với hoạn quan là nằm gai nếm mật, là kế hoạch của Ân Thôi và cha, vậy đại tỷ của ta thì sao? Đại tỷ Phương Giao của ta tại sao lại chết? Liệu có phải cái C-H-E-T của đại tỷ cũng chỉ là một phần của kế hoạch? Hiện tại nàng thật ra đang trốn ở một trang trại nào đó, chờ đợi tin tức thắng lợi. Xe ngựa về đến ngoại ô Hoàng Thành. Đã là đêm khuya, cổng thành đã đóng từ sớm. Nhưng có Ân Thôi ở đây, còn tốt hơn bất kỳ lệnh bài nào. Quan cổng thành dẫn theo binh lính chạy đến mở cổng thành. Cho chúng ta đi qua. Người nhà họ Phương, tự nhiên là trở về Phương gia. Đến lượt ta, mọi người đều im lặng. Cha nhìn ta, nói, A Vũ, mấy tháng nay, cha đã để con chịu uất ức rồi. Bây giờ, con muốn đi cùng Ân Nam Ngọc, hay muốn về nhà với cha? Ân Thôi lo lắng nhìn ta. Hắn nào còn khí thế của Ân Diêm La năm xưa, giống như một chàng trai trẻ sợ vợ bỏ đi, con gái đi cùng Ân Thôi. Ta nói, Ân Thôi cười, nhưng lại không dám cười thành tiếng. Cắn chặt răng, khuôn mặt tuấn tú đó, trông có vẻ hơi méo mó. Ta tiếp tục nói, con gái có quá nhiều nghi vấn, phải về đó tính sổ với hắn. Cha vỗ tay ta, hắn cũng không dễ dàng gì. Nhẹ tay một chút, sau đó, xe ngựa tách ra, mỗi người đi một hướng. Ta nhớ lúc Ân Thôi vừa mới đính hôn với đại tỷ, mọi người đều nói Ân Nam Ngọc tài hoa xuất chúng, là môn đệ mà đại nho Phương ngự sử coi trọng nhất. Bây giờ xem ra, Ân Nô Bích quả thật là học trò cưng của cha. Các muội muội xuống xe ngựa, Ân Thôi cuối cùng cũng có thể thoát khỏi thân phận người đánh xe. Ngồi bên cạnh ta, ngồi xa ra, ta nói, Ân Thôi lặng lẽ di chuyển đến góc ngồi xuống, sau đó nhìn ta chằm chằm, bộ dạng đó giống như chú cún con bị ta mắng. Ta có chút buồn bực, nói, trên người chàng mùi u tanh quá nồng, ta ngửi thấy khó chịu. Ân Nôi giọng điệu có chút lấy lòng nói, bây giờ đỡ hơn chưa? Ta không nói gì. Ân Nô lên lặng lẽ cởi bỏ lớp áo ngoài dính nhiều u nhất, ném ra ngoài xe ngựa. Sau đó hắn quay đầu nhìn biểu cảm của ta, nhìn một lúc, lại lặng lẽ chui ra khỏi rèm xe, ngồi trên càng xe, sau đó thò đầu vào, tủi thân nói, phu nhân, đợi hồi phủ ta sẽ lập tức tắm rửa thay quần áo, nhất định sẽ tắm rửa thơm tho sạch sẽ. Bộ dạng không có tiền đồ này, nào còn chút khí thế của Ân Diêm La. Trở về Ân phủ, Ân Thôi quả nhiên lập tức sai người đun nước nóng tắm rửa. Hắn nói với ta, những gì nàng muốn biết, cứ hỏi Đào Chi, nàng ấy sẽ không giấu nàng bất cứ điều gì. Ta tắm rửa xong, sẽ lập tức đến gặp nàng. Ta gật đầu đồng ý, nóng lòng gọi Đào Chi đến. Đào Chi nhìn thấy ta, lập tức quỳ xuống, nói, phu nhân, đại nhân là người tốt, xin người đừng trách hắn. Khó trách, thôi để ta hỏi ngươi, thì ra ngươi là người hắn chuẩn bị để nói đỡ cho hắn. Đào Chi nghe thấy câu này, liền sốt ruột, vội vàng nói, phu nhân, không phải Ân đại nhân bảo nô tỳ nói những lời này, là nô tỳ tự mình muốn nói. Ân đại nhân không hề bảo nô tỳ nói tốt cho hắn. Một ngày tốt lành ta ngồi trên giường quý phi, cúi đầu nhìn nàng ta, không nói gì. Đào Chi gần như muốn khóc, nói năng lộn xộn giải thích. Nô tỳ từng là người hầu của nhà họ Phạm. Hôm nhà họ Phạm xảy ra hỏa hoạn, nô tỳ trốn trong chum nước. Nếu không phải ân đại nhân cứu nô tỳ đã bị hun xê, hát, ế, tê rồi. Ngươi là nha hoàn của Phạm Nhiên. Ta kinh ngạc, lập tức hiểu ra tại sao Đào Chi là một nha hoàn bình thường lại biết nhiều bí mật như vậy. Cách chương.